tới đây làm gì, đã muốn đuổi tôi đi sao? Các người làm bảo vệ như vậy đó hả? Đội trưởng Trương nhíu mày, giám đốc Tôn nói mày định gây rối, tao đuổi mày đi thì có vấn đề gì? Cô ta nói gì các người cũng tin sao? Các người thích làm chó của người khác như vậy hả? Sắc mặt của Dương Thanh đã không còn độ ấm, giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Nghe anh nói vậy, cả đám bảo vệ đều sững sờ. Thằng nhãi, mày muốn chết hả? Đội trưởng Trương giận tím mặt, cao giọng quát, lên hết cho tao, đánh chết thằng khốn này đi. Kít, đúng lúc ấy, một chiếc xe Audi A8 màu đen phanh gấp lại trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da chỉnh tề vội vàng bước xuống, chào sếp Lạc. Đám bảo vệ vội vàng đứng thẳng tắp, thế nhưng sếp Lạc không thèm nhìn họ lấy một cái, mặt mày tái mét vì sợ hãi, chạy tới chỗ Dương Thanh không người kính cẩn nói, chào chủ tịch. Đám bảo vệ như hóa đá khi nghe thấy lời của sếp Lạc là tổng giám đốc, lãnh đạo cao nhất của chi nhánh Giang Hải, người được ông ta gọi như vậy chỉ có một, đó chính là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Đội trưởng Trương nhớ tới vừa nãy mình suýt ra tay đánh anh, mặt mày xám xịt, bỗng bịch một tiếng, ông ta quỳ rạp dưới chân Dương Thanh, vội vàng xin xỏ, chủ tịch, tôi có mắt không trồng, coi thường cậu, xin cậu hào phóng rộng lượng tha cho tôi. Sếp Lạc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, ngay sau khi nhận được tin báo chủ tịch sắp tới công ty, ông ta đã vội vàng chạy tới, nào ngờ Dương Thanh đã đứng ở ngoài cổng, dường như còn đang có xích mích với người của ông ta. Xảy ra chuyện gì? Sếp Lạc giận dữ hỏi. Để đi lên được vị trí tổng giám đốc, ông ta đã phải trả giá quá nhiều. Hiện giờ chi nhánh vừa mới thành lập, người của ông ta đã gây sự với chủ tịch, khiến ông ta vô cùng tức giận. Truyện đề cử, thư ký toàn năng của Đường tổng Dương Thanh lạnh lùng nói, hào phóng rộng lượng, không lẽ nếu tôi không tha cho ông thì tôi sẽ trở thành kẻ hẹp hòi hay sao? Nghe Dương Thanh nói vậy, đội trưởng Trương bị dọa sợ suýt tè ra quần, mếu máo kêu, tôi không có ý đó đâu chủ tịch, tôi thực sự biết sai rồi, xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội. Dương Thanh lạnh giọng quát, cút. 5 năm chinh chiến, Dương Thanh đã sớm hiểu rõ một điều, làm sai nhất định phải bị trừng phạt. Với thân phận của anh, vốn dĩ không cần phải so đo với một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé. Thế nhưng tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mẹ anh để lại trên thế gian này, không ai được phép gây tổn hại đến danh tiếng của nó. Đội trưởng Trương còn muốn cầu xin nhưng sếp Lạc đã giơ chân đá ông ta ngã nhào, quát lớn, đuổi ông ta đi cho tôi. Thái độ của Lạc Bân cực kỳ khiêm nhường, ông ta đã được nghe một số lời đồn về Dương Thanh. Hai người bước vào công ty, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Dương Thanh, sếp Lạc giữ chức vụ cao nhất lại cúi người kính cẩn đi theo sau anh. Bọn họ đã nghe nói từ trước về chuyện chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh sẽ tới đây, trong dáng vẻ khiêm nhường của Lạc Bân, không khó nhìn ra được thân phận của Dương Thanh. Sếp Lạc vừa mới tới Giang Hải đã có vô số người của các gia tộc quyền quý tới thăm hỏi, hiện giờ lại đi sau lưng một người thanh niên trẻ tuổi như vậy. Thật không thể tin nổi, nói thừa, với thân phận của sếp Lạc, cho dù là người giàu nhất Giang Hải tới cũng không thể được đối xử như vậy, người này nhất định chính là chủ tịch trẻ thật đấy, con tim tôi sao xuyến mất rồi. Sự xuất hiện của Dương Thanh khiến mọi người bàn tán xôn xao. Tần Y, cậu mau xem này, người sếp Lạc đang đi theo có phải là Dương Thanh không? Sau khi làm xong quy trình tuyển dụng, vừa mới đi tới đại sảnh, Tôn Điềm đã nhìn thấy bóng lưng của Dương Thanh, lập tức kinh ngạc hỏi. Đến khi Tần Y nhìn sang, bóng dáng của Dương Thanh đã biến mất ở cuối hành lang. Cậu cũng nói là người sếp Lạc đi theo còn gì, cậu cảm thấy người đó có thể là đồ vô dụng kia sao? Tần Y buồn cười nói. Tôn Điềm vỗ trán nói, mình đúng là bị hâm rồi, người được sếp Lạc đối đãi như vậy chắc chắn là chủ tịch tập đoàn. Trong văn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của công ty, Dương Thanh ung dung ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói lời nào. Lạc Bân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, chủ tịch, cậu tới đây nhất định là có điều gì cần dặn dò, xin cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, đợi đi. Dương Thanh lạnh lùng đáp lại hai chữ rồi im lặng, hai mắt vẫn nhắm chặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Thanh vẫn ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi, khiến Lạc Bân cảm thấy vô cùng áp lực. Trán ông ta đã rịn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ bất an. Chủ tịch nói đợi là đang đợi ai? Không phải là chủ tịch nắm được nhược điểm gì rồi đấy chứ? Trong lúc Lạc Bân đang thấp thỏm chờ đợi, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, ông ta đang định khiển trách thì thấy người đó đi tới đưa cho Dương Thanh một tập tài liệu. Anh Thanh, đây là thứ anh cần. Lúc này, Dương Thanh mới mở mắt đọc tài liệu, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lạc Bân bối rối không dám rời mắt khỏi tập tài liệu kia, trong lòng chợt cảm thấy bất an lạ thường. Bịch, Dương Thanh hung hăng ném tập tài liệu vào người Lạc Bân, đọc lên cho tôi. Thấy Dương Thanh nổi giận như vậy, Lạc Bân không khỏi run bần bật, vội vàng nhặt tài liệu từ dưới đất lên. Ngày 5 tháng 6, nhận hối lộ ở khách sạn Duyên Kiếp, Lạc Bân chỉ đọc câu đầu tiên đã vội ngậm miệng lại, không dám đọc tiếp nữa. Bên trong tập tài liệu này có toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông ta trong vòng chưa đầy một tháng từ khi nhậm chức tổng giám đốc đến nay. Điều khiến ông ta sợ hãi nhất chính là thời gian và địa điểm của những lần phạm tội đều được ghi chép rất rõ ràng. Hết đường chối cãi, Dương Thanh nổi giận nói, đọc tiếp đi, Lạc. Bân bị dọa toàn thân run rẩy, quỳ rạp dưới chân Dương Thanh, chủ tịch, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Lúc này, trên mặt Lạc Bân đã giàn giụa nước mắt, từ một nhân viên cấp thấp nhất, ông ta bò tới vị trí hôm nay cũng không dễ dàng gì, mấy chục năm làm trong công ty, ông ta đều rất tuân thủ quy định. Chưa từng nhận hối lộ, mãi cho đến khi tổng công ty bổ nhiệm ông ta làm tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải. Rất nhiều gia tộc có máu mặt đã chủ động tới lấy lòng ông ta, khiến ông ta không chịu được cám dỗ, âm thầm nhận không ít quà cáp. Anh Thanh, có cần giết luôn không? Trong khi Lạc Bân đang lo lắng không biết mình còn có thể làm tổng giám đốc nữa hay không, Mã Siêu chợt nói một câu khiến ông ta suýt ngất xỉu tại chỗ. Đương nhiên Mã Siêu không hề nói đùa. Anh ta hiểu rất rõ ý nghĩa của tập đoàn Nhạn Thanh với Dương Thanh, Lạc Bân nhận hối lộ chứng tỏ ông ta đã vì lợi ích cá nhân gây tổn hại đến lợi ích của công ty, đúng là gan to bằng trời, cộc cộc cộc. Dương Thanh không lên tiếng, chậm rãi gõ ngón tay xuống mặt bàn trà như đang vẽ bùa đòi mạng, Lạc Bân đã nhũn cả hai chân, không còn sức để cầu xin thêm nữa, nể. Tình đây là lần đầu phạm lỗi, tôi có thể cho ông thêm một cơ hội, nhưng hãy nhớ lấy, nếu ông còn tái phạm, số tiền ông nhận hối lộ sẽ trở thành thứ đưa ông vào chỗ chết đấy. Dương Thanh nhau mắt nói rồi đứng dậy rời đi. Lạc Bân vui sướng như từ cõi chết trở về, vội vàng cam đoan với bóng lưng của Dương Thanh, cảm ơn chủ tịch, tôi xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Ông ta vốn tưởng mình phải ăn cơm tù, nào ngờ Dương Thanh lại đồng ý cho mình một cơ hội, không khỏi biết ơn tột cùng. Ông ta thầm thề nhất định phải tận tâm làm việc cho anh. Mã Siêu đi theo Dương Thanh ra khỏi công ty, khó hiểu hỏi, anh Thanh, tại sao còn muốn giữ ông ta lại? Tôi vừa mới trở về, dưới tay không có nhiều người dùng được, muốn xử lý ông ta rất dễ, nhưng muốn tìm một tổng giám đốc đã quen với công việc trong tập đoàn Nhạn Thanh thì rất khó. Dương Thanh đáp lại một câu rồi nói tiếp, tập đoàn Nhạn Thanh bị gia tộc Vũ Văn chiếm đoạt nhiều năm như vậy, đám lãnh đạo đều do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng nên, trừ phi bây giờ lập tức đổi toàn bộ người đi, nhưng nếu thực sự làm như vậy, công ty sẽ bị hủy trong tay tôi. Cho dù muốn đổi cũng không phải lúc này, chuyện này không thể nóng vội được, em hiểu rồi, anh Thanh muốn bồi dưỡng người của mình, đợi đến khi thời cơ chín mùi mới thay máu cả tập đoàn. Mặc dù Mã Siêu giỏi võ nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng, anh ta nhanh chóng hiểu được ý đồ của Dương Thanh. Anh Thanh đã có được chứng cứ phạm tội của Lạc Bân, ngay lúc ông ta sắp tuyệt vọng, anh lại cho ông ta thêm một cơ hội, ông ta nhất định sẽ rất biết ơn, từ đó sẽ hết mình vì công ty. Nếu sau này Lạc Bân có thể làm việc nghiêm chỉnh, lại thực sự có năng lực, anh Thanh nhất định sẽ cho ông ta cơ hội lớn hơn để thể hiện. Dương Thanh nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt phức tạp, anh thở dài, với năng lực của cậu, nếu ở lại biên giới phía Bắc thì tiền đồ sẽ rất sáng lạn, nhưng cậu lại chọn đi theo tôi, rất đáng tiếc. Mã Siêu vô thức đứng thẳng lưng, thành thật nói, ở biên giới phía Bắc, anh Thanh chính là thần, nếu không có anh, không biết em đã phải chết bao nhiêu lần, được đi theo anh là vinh hạnh của em. Dương Thanh không nói gì nữa, đi thêm vài bước, anh chợt dừng lại, điều tra cho tôi một chuyện, rốt cuộc 5 năm trước là ai đã hãm hại tôi và Tần Thanh Tâm. Đột nhiên, người Dương Thanh tản ra khí thế vô cùng đáng sợ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Sáng ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tập đoàn Tam Hòa, công ty tổ chức cuộc họp thường kỳ vào mỗi thứ hai hàng tuần. Hiện giờ cả đám con cháu nhà họ Tần đều đang ngồi quanh bàn họp. Tần Thanh Tâm, nghe nói thằng chồng vô dụng mất tích 5 năm kia của cô đã trở về. Người nói là anh họ Tần Phi của Tần Thanh Tâm, nhát thấy cô bước vào phòng họp. Anh ta đã cười cợt hỏi, anh ấy trở về hay không thì liên quan gì tới anh? Tần Thanh Tâm cau mày phản bác, đúng là không liên quan đến tôi, nhưng nhà họ Tần suy bại do chuyện xấu của hai người, nếu không bây giờ nhà họ Tần đã trở thành gia tộc hàng đầu ở Giang Hải rồi. Tần Phi khiêu khích nói, nếu là người phụ nữ khác để xảy ra chuyện như vậy thì đã không còn mặt mũi sống tiếp nữa, không ngờ cô còn dám sinh ra một đứa con hoang, đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Tần. Anh câm miệng lại cho tôi. Tần Thanh Tâm đứng bật dậy, tức giận quát, muốn nói cô thế nào cũng được, nhưng nói con gái của cô thì không thể, đây là giới hạn cuối cùng của cô, không được động vào. Đám người nhà họ Tần có mặt trong phòng họp không có ai chịu đứng ra nói giúp Tần Thanh Tâm, bọn họ đều đang cười trên nỗi đau của người khác, chờ xem kịch vui, ông cụ tới rồi. Tần Phi vốn định nói tiếp thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở cửa ra vào, anh ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Thanh Tâm, không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Cụ Tần đầu tóc bạc trắng chậm rãi bước vào ngồi lên ghế chủ tịch. Dưới trướng nhà họ Tần có không ít công ty nhưng tập đoàn Tam Hòa vẫn phát triển nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến cụ Tần lập tức biến nơi đây thành sản nghiệp chính của nhà họ Tần. Ngay sau khi thu hồi tập đoàn Tam Hòa vào 4 năm trước, mỗi lần ngồi đây họp, Tần Thanh Tâm đều cảm thấy đau xót. Đây là sản nghiệp do một tay cô sáng lập nên, hiện giờ lại thuộc về gia tộc, cho dù cô không cam lòng đến mức nào cũng không thể thay đổi được điều gì. Mặc dù cụ Tần đã lớn tuổi nhưng không hề có ý định từ chức, không những thế, lão ta càng ngày càng tìm cách nắm chặt tập đoàn trong tay. Lão ta quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi mở miệng, tháng trước, gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô đã thành lập một chi nhánh ở Giang Hải. Hiện giờ vẫn đang chuẩn bị đi vào hoạt động, tôi đã nhận được tin tức mới nhất. Chi nhánh sắp chính thức hoạt động, rất nhiều gia tộc đổ xô tới muốn được hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, nhà họ Tần chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau. Có thể nói, nhà họ Tần muốn trở thành gia tộc hàng đầu tại Giang Hải thì bắt buộc phải hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Nghe lão ta nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Có người còn hỏi, thưa cụ, nếu có thể hợp tác được với tập đoàn Nhạn Thanh thì sẽ được thưởng gì ạ, cụ? Tần nhìn người vừa đặt câu hỏi, cười lạnh nói, nếu ai giành được dự án hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, tôi sẽ nhường vị trí chủ tịch tập đoàn Tam Hòa cho người đó. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ cụ Tần lại dùng tập đoàn Tam Hòa làm phần thưởng cho người có thể đàm phán được với tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Thanh Tâm cắn chặt môi, tập đoàn Tam Hòa vốn là của cô, muốn có được dự án với tập đoàn Nhạn Thanh đương nhiên rất khó. Nếu không cụ Tần cũng sẽ không lấy vị trí chủ tịch làm phần thưởng. Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Thanh Tâm và Tần Phi, một người là cháu trai trưởng được cụ Tần coi trọng nhất, người còn lại thì có năng lực xuất chúng. Hiện giờ hai người này đều khiến cụ Tần rất hài lòng, nhưng mọi người đều biết rõ tập đoàn Tam Hòa vốn là của Tần Thanh Tâm. Tần Phi cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện hợp tác lần này, là người đầu tiên đứng lên. Anh ta cười nói, ông nội, cháu cho rằng chuyện hợp tác phải được bàn bạc kỹ hơn. Hồ cụ Tần hỏi, cháu có ý tưởng gì không? Tần Phi nói, không dám giấu ông nội, kỳ thực lúc tập đoàn Nhạn Thanh mới mở chi nhánh ở Giang Hải, cháu đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chỉ là cánh cửa của tập đoàn Nhạn Thanh rất cao, cháu phải bỏ ra rất nhiều mới xây dựng được một chút quan hệ, thế nhưng muốn giành được dự án vẫn rất khó khăn. Tần Phi làm tốt lắm, mặc dù vẫn chưa ký được hợp đồng hợp tác nhưng ít ra đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn xây dựng được chút quan hệ. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, cháu hãy tới phòng tài vụ nhận 1 triệu làm kinh phí đi. Cụ Tần hào phóng nói, cháu cảm ơn ông nội. Tần Phi lập tức vui mừng hớn hở, những người khác đều vô cùng ghen tị. Tần Phi chợt liếc Tần Thanh Tâm đầy thâm ý, sau đó nói, ông nội, mặc dù cháu rất muốn lấy được cơ hội hợp tác, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình cháu thì rất khó, dù sao với tập đoàn Nhạn Thanh thì nhà họ Tần cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bình thường trong vô vàn gia tộc khác, làm sao để họ đồng ý hợp tác với chúng ta. Nếu cháu đã nói vậy, chẳng lẽ đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Cụ Tần hỏi. Tần Phi cười tủm tỉm, cháu nhận được một tin tức nội bộ, lần này tập đoàn Nhạn Thanh sẽ không hợp tác với các gia tộc nhỏ đâu, chỉ với điều kiện này, chúng ta đã không có tư cách rồi, vậy nên chúng ta có thể lựa chọn hợp tác với một gia tộc khác có thực lực ngang bằng với nhà họ Tần chúng ta. Tần Phi, đề nghị của cháu rất tốt, nói tiếp đi. Cụ Tần càng nghe càng hài lòng. Tần Phi cười nói, ông nội, cậu cả nhà họ Vương, Vương Kiện vẫn luôn theo đuổi Thanh Tâm, Vương Kiện đã tỏ tình rồi. Chỉ cần Thanh Tâm gả cho anh ta, chuyện hợp tác sẽ không còn trở ngại gì nữa. Mọi người đều đồng loạt nhìn sang Tần Thanh Tâm, mặt cô lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng. Ông nội, cháu đã kết hôn rồi, sao có thể kết hôn với người khác được nữa? Thanh Tâm, mọi người đều biết chuyện của cháu và thằng vô dụng kia rồi, vừa mới kết hôn cậu ta đã biến mất 5 năm, giữa hai đứa không hề có tình cảm với nhau, chi bằng hãy kết hôn với Vương Kiện đi. Ít nhất cậu ta có thể giúp cho gia tộc chúng ta, dù sao cậu ta cũng mạnh hơn thằng vô dụng kia nhiều. Cụ Tần liếc nhìn Tần Thanh Tâm, cô mím chặt đôi môi đỏ, kiên định lắc đầu. Ông nội, cháu đã là người của Dương Thanh, cả đời này sẽ chỉ có một người chồng là anh ấy. Rầm, cụ Tần đập tay xuống mặt bàn, giận, tím mặt. 5 năm trước, nếu không phải vì chuyện xấu của cháu và thằng nhóc kia, nhà họ Tần đã trở thành gia tộc hàng đầu Giang Hải rồi, chẳng lẽ 5 năm sau cháu vẫn muốn hủy hoại tương lai của nhà họ Tần nữa hay sao? Tần Thanh Tâm cắn môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cô không hề cảm giác được móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, bởi vì hiện giờ trái tim của cô còn đau đớn hơn nghìn lần. Nhà họ Tần có địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào tập đoàn Tam Hòa, cụ Tần không những không công nhận cống hiến của cô với gia tộc, lại còn trách cô khiến gia tộc không thể trở thành thế lực hàng đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tôi sẽ liên hệ với người đứng đầu nhà họ Vương để bàn chuyện cưới xin, cụ Tần lập tức quyết định, không thèm quan tâm Tần Thanh Tâm có đồng ý hay không, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, các người đã muốn ép vợ tôi tái giá, cô ấy không chịu, làm gì đến lượt người khác chỉ tay năm ngón, đúng. Lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, sau đó, bóng dáng quen thuộc của Dương Thanh xuất hiện ở trong phòng họp, trong khi đám người dòng chính nhà họ Tần vẫn còn đang khiếp sợ, Dương Thanh đã đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Thanh Tâm, dịu dàng nhìn cô, anh nói rồi, từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.